Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, Nguyện Người Mắc Câu. Mạnh Tử Đào nhấp một hớp tăng trưởng quỹ vừa vì hắn cũng trà. Thấm giọng một cái, hỏi, Vương Tiên Sinh, không biết ngươi có còn hay không nghi vấn? Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Vương Tiềm Lập vỗ tay nói. Mạnh trưởng quỹ nói rõ ràng như thế. Ta cái nào còn có nghi vấn gì a? Những người khác cũng đều gật đầu tán thành đồng thời. Cũng vì Mạnh Tử Đào ở đồ sứ giám định phương diện trình độ. Cảm thấy rất kinh ngạc. Ngẫm lại chính mình ở Mạnh Tử Đào cái tuổi này. Thật giống ở đồ cổ phương diện còn chỉ là sinh qua viên đi. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào. Hiểu rõ khối ngọc bội kia tình huống. Cũng không hề từ bỏ. Để Mạnh Tử Đào đem ngọc bội mang về. Mạnh Tử Đào nói với tăng trưởng quỹ việc này. Tăng trưởng quỹ vì biểu hiện áy náy. Còn đưa Mạnh Tử Đào 5 mảnh hoa mảnh. Cho tăng trưởng quỹ viết một tấm biên lai. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cáo từ. Vào lúc này, Vương Tiềm Lập vẻ mặt tươi cười địa nói rằng. Mạnh trưởng quỹ, nghe nói đây là ngươi vừa kiếm lậu. Có thể hay không để cho chúng ta mở mắt a? Mạnh Tử Đào có chút buồn bực. Có điều khi hắn nhìn thấy Mạnh Hồng Xương có chút thật không tiện vẻ mặt. Nhất thời rõ ràng, hẳn là Mạnh Hồng Xương tiết lộ. Mạnh Tử Đào đối với này đến không phải rất lưu ý. Đồ cổ chú trọng giao lưu. Đại gia lời bình tác phẩm. Nói không chắc liền có thể có một ít độc đáo kiến giải. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu đồng ý. Tiến lên đem bức tranh thả ở trên bàn triển khai. Mọi người thấy bức tranh nội dung lúc, nhất thời một chàng thốt lên, Thẩm Chu, Khải Nam, tác phẩm, lại còn có Gia Khánh giám tàng ấn tỷ. Thẩm Chu vậy là ai? Giữa triều Minh, Ngô Môn họa phái cự trí A. Cùng Văn Trinh Minh, Đường Dần, Cửu Anh cũng xưng, Minh Tứ Gia. Đặc biệt Thẩm Chu hội họa đối với hậu thế tranh sơn thủy phát triển càng là có sâu xa ảnh hưởng. Một là dung Nam vào Bắc. Phát dương văn nhân họa truyền thống. Hai là đem thi thư họa tiến một bước kết hợp lên. Khiến văn nhân họa lý niệm càng rõ ràng cùng cường hóa. Làm cho hắn làm nên họa. Càng có tình thơ ý họa. Có thể nói. Thẩm Chu bức tranh là mỗi cái thư họa nhà sưu tập đều tha thiết ước mơ đồ cất giữ. Đang đấu giá trên thị trường. Hắn bức tranh một khi xuất hiện. Chính là tiêu điểm của mọi người. Tỷ như 06 năm Thẩm Chu Hàn Giang đọc câu sổ tay. Ở một phen tranh cướp sau khi, liền đánh ra hơn 24 triệu giá cao. Hiện tại, một bức Thẩm Chu bức tranh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn là kiếm lậu chiếm được. Gọi đại gia làm sao không khiếp sợ, làm sao không mê tít mắt. Trong lúc nhất thời, đại gia trinh đến Mạnh Tử Đào đồng ý sau khi, tất cả đều tập trung tinh thần địa quan sát bức tranh đến. Toàn bộ trong cửa hàng yên lặng như tờ. Chỉ nghe đến đại gia tiếng hít thở. Dám thưởng quá bức tranh sau khi. Lý Thạch Giang trong đôi mắt tương đương hừng hực. Đối với Mạnh Tử Đào càng là ước ao ghen tị. Tại sao loại bảo bối này. Không phải là mình. Mà là Mạnh Tử Đào tên tiểu tử này kiếm lậu. Thực sự quá không công bằng. Không được. Phải hỏi hỏi. Có thể hay không bắt bức họa này. Lý Thạch Giang không cam tâm. Lập tức liền biến thành hành động. Cười híp mắt hỏi. Mạnh trưởng quỹ. Không biết bức họa này ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ. Lý Thạch Giang. Để ánh mắt của mọi người từ bức tranh chuyển qua Mạnh Tử Đào trên người. Chờ Mạnh Tử Đào trả lời. Tuy rằng. Mạnh Tử Đào đối với mọi người muốn bức họa này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào 5 người bên trong liền một cái đều không nhìn ra bức họa này là Vương Lai làm giả. Nhìn thấy đại gia biểu hiện như vậy. Mạnh Tử Đào nếu không có dị năng đưa ra kết luận. Đều sẽ hoài nghi mình phán đoán có phải là phạm sai lầm. Bức họa này ta xác thực không có thu gom dự định. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào. Để mọi người vui vẻ. Nhưng lời kế tiếp, để mọi người không khỏi đều bắt đầu nghi hoặc, có điều, ta đối với bức họa này còn có một chút nghi vấn. Mạnh Tử Đào làm ăn đồ chính là lâu dài hợp tác. trừ phi đối phương làm người để hắn cảm thấy không thích. Không phải vậy, ở tự mình biết tình huống, không quá gặp đào hầm cho người khác nhảy. Đương nhiên, hắn cũng không phải cổ hủ người. Không thể nói, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bê ra. Mình đã đề cập tới tỉnh rồi. Các ngươi còn muốn nhảy xuống. Vậy thì không phải vấn đề của hắn. Ngươi sẽ không là nói. Bức họa này không phải bút tích thực chứ? Lý Thạch Giang kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào nói. Ta cảm thấy có chút nghi vấn đi. Đối với có phải là thật hay không tích có chút ăn không ra à, thậm chí ngay cả Gia Khánh Thưởng. Thức quá tác phẩm đều cảm thấy không đúng. Cái tên này là ngốc mạo chứ? Cũng đúng. Tiểu tử này mới bao lớn a? Không chỉ có hiểu ngọc khí còn hiểu đồ sứ. Thư họa giám định chắc chắn sẽ không tinh thông như vậy mà. Ha ha, nếu ngươi ngu như vậy, vậy cũng chớ trách ta từ trên tay ngươi kiếm lọt. Lý Thạch Giang trong lòng cười ha ha, cảm thấy Mạnh Tử Đào phán đoán vô cùng buồn cười. Trong lòng càng thêm hừng hực, bên cạnh tăng trưởng quỹ muốn còn muốn hỏi, nhưng lại vừa nghĩ, cảm thấy hỏi vấn đề này thực sự quá không được. Có thể sẽ phá hoại Mạnh Tử Đào chuyện làm ăn. Huống hồ, hắn nhìn thấy Lý Thạch Giang hừng hực ánh mắt. Làm sao gặp không biết Lý Thạch Giang ý nghĩ. Nếu như bức họa này quả thật có vấn đề, hắn còn ước gì Lý Thạch Giang xui xẻo đây. Có điều, Vương Tiềm Lập không có nghĩ tới chỗ này. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi có thể không nói một chút. Ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề. Này hai nơi địa phương. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vạch ra họa bên trong hai nơi vấn đề. Đương nhiên. Nói cứng, này hai nơi địa phương cũng có thể nói là chính xác. Xem ra có chút giống thật mà là giả. Tăng trưởng quỹ nhìn một chút Mạnh Tử Đào chỉ địa phương. Nhìn một chút, khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, thật giống quả thật có chút không đúng vậy. Không đúng cái lông a. Lý Thạch Giang định thần nhìn lại. Trong lòng liền đem tăng trưởng quỹ cho khinh bỉ lên. Hắn cho rằng này căn bản không là vấn đề. Chỉ là cùng Thẩm Chu Dĩ Vãng tác phẩm so với, có chút sai biệt mà thôi. Huống hồ, cái này sai biệt cũng không có thoát ly Thẩm Chu dùng bút đặc điểm. Chỉ là ngẫu nhiên nhân tố mà thôi. Lại nói, nếu như vấn đề thật đến mức rất rõ ràng, gặp có Gia Khánh dám thưởng ấn, Lý Thạch Giang ý nghĩ cũng không thể nói có vấn đề. Chỉ có điều, hắn lại như hiện tại có mấy người tin tưởng chuyên gia như thế. Quá tin tưởng hoàng đế dám thưởng trình độ. Trên thực tế, hoàng đế cũng là người. Tương tự cũng sẽ mắc sai lầm. Chúng ta không nói Gia Khánh. Liền nói ở đại danh đỉnh đỉnh Càn Long hoàng đế. Mọi người đều biết, hắn liền thu thập rất nhiều hàng nhái. Nhớ năm đó, bị thời Minh Châu Chi Lân ca tụng là hữu quân Chi Lan Đình. Thần Nhi Thánh Giã, Hoàng Công Vọng Phú Xuân Sơn cư đồ quyền. Còn có Minh Thanh hai đời danh gia bản gốc nhiều đến 10 dư bản. Đều bị Càn Long coi như hàng thật đúng giá chính phẩm nhiều lần đề vịnh. Còn sắp xếp thạch cừ bảo cấp. Có một lần, cùng thân vì lấy lòng Càn Long. Dùng số tiền lớn ở dân gian thu mua Phú Xuân Sơn cư đồ bút tích thực đưa cho Càn Long. Càn Long xem thôi, mặt rồng thất sắc, tâm có không thích, nghĩ thầm. Này, này vịnh cũng vịnh, trương cũng nắp. Lại nói đồ vật không đúng. Mặt của mình không phải ném quá độ. Hành, người nói đây là bút tích thực. Liền để người lành nghề đến giám định đi. Kết quả là, Càn Long gọi từ thần lương thi chính. Chỉ vào những này bút tích thực nói. Lương Ái Khanh, người đến giám định một hồi. Đây là bút tích thực sao? Nếu như là, vậy ta bức tranh này lại giải thích như thế nào đây? Bẩm hoàng thượng, chuyện này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lương thi chính nhìn bút tích thực, lại quay đầu lại nhìn hàng nhái, không biết đáp lại như thế nào. Trong lòng tính toán, nếu như nói thật ra, này bẩm hoàng thượng mặt nhưng là ném lớn hơn. Nếu là nói không thật, vậy thì phải tội cùng thân. Đắc tội rồi cùng thân như vậy tiểu nhân, ngày sau phiền phức tự nhiên là thiếu không được. Người xưa nói, Diêm Vương thật thấy, tiểu quỷ khó chơi. Ninh có thể đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Thôi, vì an toàn của mình, cũng có thể bảo vệ chính phẩm không thất lạc. Vẫn là nói thật đi. Hoàng thượng, chuyện này, này chính phẩm, chấm ngoặc kép, Càn Long chưa kịp Lương Thi Chính nói hết lời. Lại chỉ vào đã lời bạt quá Phú Xuân Sơn cư đồ nói. Ngươi lại cẩn thận cho chấm nhìn. Này trục hoạch định để giả ở nơi nào? Thì là người nào làm? Lương Thi Chính câu nệ thân thể. Ngẩng đầu nhìn thấy Càn Long sắc mặt. Thần thái kia, chính là để Lương Thi Chính theo ý của hắn làm. Đem hàng nhái giám định làm thật tích. Đem bút tích thực nói thành hàng nhái. Ở tình huống kia, Lương Thi Chính vì tự thân mạng nhỏ cùng mũ cánh chuồn suy nghĩ. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem Hoàng Công Vọng bút tích thực đề vì là ngụy phẩm. Cũng trích sửa ở thạch cừ sách quý, ba biên bên trong. Giống như vậy cố sự, Càn Long trên người còn đã xảy ra rất nhiều. Nói cho cùng, hắn kỳ thực chính là cái thu gom người đam mê mà thôi. Gia Khánh bao quát từ cổ chí kim rất nhiều hoàng đế đều không khác mấy. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xưng tụng là người đam mê. Không thể nói là chuyên gia. Chỉ có điều bởi vì bọn họ là hoàng đế. Cũng là có chỉ hưu bảo ngựa năng lực. Xem Lý Thạch Giang như vậy. Nhận định Gia Khánh dám tàng ấn làm thật tích căn cứ. Hiển nhiên là không thể làm. Trở lại chuyện chính. Lý Thạch Giang cho rằng. Tăng trưởng quỹ cũng phụ họa nói bức tranh có vấn đề. Là muốn thừa nước đục thả câu. Này đương nhiên không thể để cho đối phương thực hiện được. Đương nhiên. Tăng trưởng quỹ nói như vậy, đối với hắn cũng là mới có lợi. Liền, Lý Thạch Giang ở bề ngoài vô cùng tiếc nuối nói rằng. A, tăng trưởng quỹ cũng cảm thấy có vấn đề. Cái kia bức họa này hẳn là lão phỏng. Đáng tiếc nha, nếu như là chính phẩm. Hiện tại Thẩm Chu bức tranh nhưng là nóng bỏng tay a. Trên đập, nhưng là mọi người tranh cướp mục tiêu a. Đúng đấy, nếu như là chính phẩm. Này tấm tác phẩm bắt được đại đập trên, nhất định có thể đánh ra một cái giá cao, đều có thể để mạnh trưởng quỹ nửa đời sau áo cơm không lo. Thực sự là đáng tiếc, đứng ở Vương Tiềm Lập bên cạnh nam tử, dùng đùi đắc ý địa nói rằng, có điều, bức họa này coi như là làm giả, nghệ thuật trình độ cũng không thấp, hơn nữa Gia Khánh dám tàng ấn, cũng là rất có nghệ thuật giá trị. Nếu như có thể khảo chứng ra tác giả là ai, lại là danh gia, bức họa này giá trị cũng thấp không được. Nói thật, ta thật rất hâm mộ mạnh trưởng quỹ, lại có thể nhặt được như vậy lậu. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa khoát tay áo một cái. Vận khí, đều là vận khí mà thôi. Vương Tiềm Lập cười nói, này kiếm lậu mà, một dựa vào nhãn lực, hai dựa vào vận khí, hai người nhưng là hỗ trợ lẫn nhau. Đúng đúng, mạnh trưởng quỹ ngươi liền đừng khiêm nhường. Chấm ngoặc kép, khen tặng vài câu. Lý Thạch Giang hỏi, mạnh trưởng quỹ, ngươi mới vừa nói qua. Không có thu gom bức họa này ý nghĩ chứ? Đúng rồi, mạnh tử đào hỏi, lẽ nào ngươi còn có ý nghĩ? Lý Thạch Giang một mặt thành khẩn nói, ta biết bức họa này có chút vấn đề. Có điều, bức họa này ta thực sự quá yêu thích. Đầu tiên nhìn thấy nó liền nhớ mãi không quên. Nếu như hôm nay nếu như bỏ qua, ta khoảng thời gian này đều sẽ không ngủ ngon được. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.